Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 19, góc truyện audio.com. Nhan Nhược Bình ta thề sẽ trả món nợ ngày hôm nay. Tiếng thét chói tai ấy ngoài con hoa hèo ngu ngốc Lâm Phi Phi ra thì còn ai ở đây nữa? Tiểu thơ, bình tĩnh đi. Hồng Y A Hoàn ra sức trấn tĩnh tiểu thơ của mình. Bình tĩnh, ta mất cả sỉ diện. Khắp đường phố cái bài hát chết tiệt ấy đâu đâu cũng vang lên. Ta muốn cắt lưỡi bọn chúng cũng là do con tiện nhân đó. Ta muốn moi tim moi gan cho chó ăn. Lâm Phi Phi gào hú như một con điên. Chắc ẻm mới trốn viện ra. Tội nghiệp, nặng quá bác sĩ cũng bó tay. Tiểu thơ, vương gia đã về. Một Lam Y A Hoàn khác hớt hải chạy vào. Vương Phi về chưa? Hồng Y A Hoàn liền hỏi. Nghe người báo, Vương Phi đang dạo chơi chưa có về. Lam Y A Hoàn trả lời. Tiểu thơ mau đi trang điểm lại đi. Nô tỳ đi chuẩn bị một bát cháo nhĩ hầm hột sen non và, Hồng Y A Hoàn thì thầm vào tai tiểu thơ mình. Hai con ngươi của Lâm Phi Phi lóe sáng lên đầy vẻ mờ ám. Một S, hai S, ba S, nhiều S trôi qua. Một con điên biến thành thiên nga yểu điệu, nhu mị, quyến rũ, lã lơi, dâm đãng. Con này đứng đường quá tuyệt, phải nhanh chân bưng bát cháo nhĩ hầm hột sen đi. Trong miệng không ngừng nở nụ cười khoái trá. Cốc cốc cốc, ai, vương gia, là Phi Nhi, có chuyện muốn kiếm vương gia. Vào, Lâm Phi Phi bưng bát cháo nhĩ hầm hột sen vào, đặt trên bàn lả lơi nói. Vương gia, Phi Nhi thấy ngài mệt mỏi vì ba tánh Vân Khê trấn nên tự tay hầm bát cháo này. Vương gia ăn đi cho nóng. Cút, vương gia xin hãy nể tình Phi Nhi, ăn một chút thôi, Phi Nhi không làm phiền nữa. Vương gia Lâm Phi Phi nhẹ giọng nỉ non, Lãnh Thiên cảm thấy nhức đầu, muốn tống khứ con ả này ra, không muốn giết chóc vì nương tử nói để ả cho nương tử xử lý nên Lãnh Thiên bất đắc dĩ húp nhanh cho xong chén cháo để cho ả biến khuất mắt. Chỉ thấy khóe môi Lâm Phi Phi khẽ nhếch lên nhìn yết hầu Lãnh Thiên đang ừng ực nuốt. Ả hất tay, chiếc áo khoác mỏng rơi ra, tiếp theo là một lớp nữa. Cuối cùng chỉ còn chiếc yếm hồng, ánh nến lấp lánh mờ ảo làm Lãnh Thiên cảm thấy có gì đó kỳ cục trong người. Nóng bức rất nóng, hỏa nhiệt trong người đột ngột bốc cao, chết tiệt trong cháo có xuân dược. Lãnh Thiên gằn từng tiếng. Vì vốn là cao thủ, nhưng không ngờ món cháo này dùng hạt sen non thơm phức át đi bớt mùi vị của xuân dược. Cộng thêm y đang rất nhớ nương tử nên không còn tâm trạng để ý. Lúc này y quay người ra, cả ngươi Lâm Phi Phi giờ đã lòa lỗ không mảnh vải che thân. Một tay của ả đang tự mơn trớn các đường cong trên cơ thể mình gợi tình. Một tay thì mời gọi y tới. Lãnh Thiên từ từ bước tới. Một tay đặt nhẹ lên vai ả, Lâm Phi Phi được thế ngã ngay vào người y, bàn tay xoa xoa ngực y, một tay nhắm thắt lưng tuột xuống. Một bóng dáng lòa lỗ bay thẳng ra ngoài. Mặt và cổ tiếp xúc nhau tại một tiếp điểm. Đúng lúc ấy Nhan Nhược Bình vừa về tới. Thấy một bóng dáng lòa lỗ, ôm cột, ngay trước phòng Lãnh Thiên. Máu nóng dâng lên, bước tới giáng cho ả ta gần chục cái tát. Ẻm xỉu, nàng máu não sôi sùng sùng. Đập cửa bước vào, tên hỗn đản kia, máu dê nổi lên hả? Ngứa ngáy hả? Nương tử, đừng hiểu lầm, ta là chúng xuân dược. Ta chưa có làm gì cô ta. Nương tử tin ta, hự hự. Lãnh Thiên cuống quýt biện dài, lo sợ nàng hiểu lầm. Hừ, thật, thật nương tử, ta hự hự, nói tới đây, Lãnh Thiên vốn là có thể kiềm chế, nhưng trước bờ môi đỏ mộng kia, y không thể nào kiềm chế được nữa. Y chạy tới, một tay nâng cằm nàng lên, một tay ôm gáy, hôn lên môi nàng, da thịt trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ y phả vào. Khuôn mặt nàng đỏ lên, chiếc lưỡi y tách nhẹ hàm răng ngọc của nàng ra, lưỡi tiến sâu vào, bá đạo tung hoành trong miệng nàng, ăn trọn mật ngọt của nàng. Nàng dùng hai tay đánh vào ngực y nhưng không thể mảy dung chuyển được y. Nàng chỉ còn có thể hoàn toàn đón lấy nụ hôn của y, để mặc lưỡi y nóng bỏng câu cuốn lấy nàng. Một cảm giác dây dưa, cay cay làm tim nàng đập loạn nhịp và chân có chút mềm nhũn đi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn. hơi thở yếu đi, gần như đứt hơi, Lãnh Thiên mới quyến tiếc rời khỏi bờ môi của nàng. Nhìn nàng lúc này ánh mắt mê đắm, môi đỏ như cánh hoa hồng, y khàn khàn giọng, nương tử thật ngọt, lấy lại được chút khoảng cách và hít thở chút không khí. Nhanh chóng làm nàng tỉnh lại, Nhan Nhược Bình cố gắng chống đỡ đôi chân mềm nhũn và dùng lực mãnh liệt đẩy y ra. Nàng thở phì phò nói, ngươi, là ngươi dám chiếm tiện nghi của ta, thật muốn đạp chết ngươi, tiện nghi đã hết hàng, dừng lại ở đây, không còn hàng bán cho ngươi đâu. Hôn nàng xong không những không làm dục hỏa trong người y giảm bớt, ngược lại một cỗ dục hỏa cuồn cuộn ập tới, dâng trào mãnh liệt, ánh mặt y đục ngầu, khuôn mặt có vẻ khan khác. Nhan Nhược Bình có thể cảm nhận được sự khác lạ trong y, nàng tức giận quát lên. Như thế nào hả, hàng đã hết, muốn cướp thêm kho tiện nghi của ta à, ngươi dám ta sẽ bỏ đi. Không nhìn tới cái mặt ngươi nữa, ngon thì nhào vô, Lãnh Thiên nghe xong cười khổ, nương tử của y thật khác người quá, bất quá y thích nàng như vậy, không tùy tiện, bây giờ hôn được nàng là y thập phần vui sướng, y ôn nhu xoa đầu nàng. Rồi bước ra, đi đâu đó Nhan Nhược Bình hỏi, ta đi dìm dục hỏa, nương tử nàng không muốn, nàng đổi ý à, Lãnh Thiên khoái trá cười, đổi ý cái đầu ngươi, cút đi. Nhan Nhược Bình miệng tuy hét nhưng khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên. Đợi Lãnh Thiên rời đi, nàng sờ lên ngực mình, thầm thì, nga, sao chỗ này đập loạn xạ vậy, mau ngừng lại, chết tiệt, đừng nhảy loạn xạ nữa. Chẳng lẽ ta bị đau tim, chết cha chưa, ở đây không có thuốc trợ tim. Fox, có ai ngu như chị không trời. NNB, ngu gì, ta bị bệnh thôi lườm lườm. Fox, ờ thì bệnh ngu cười cười. NNB, một thân lam y mặt lạnh tanh ngồi hấp mấy ngụm nước trà. Tay gõ gõ vài cái vào bàn. Không gian im bạt, mọi người liếc nhìn nhau. Không ai dám nói lời nào. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Liếc nhau cái quái gì? Dẫn Lâm tiểu thơ vào cho ta. Lâm Phi Phi bị dẫn vào. Mắt trừng trừng nhìn Nhan Nhược Bình. Miệng lẩm bẩm chửi rủa lý nhí. Quỳ xuống độc kêu quát. Cẩu nô tài, quát cái gì? Ngươi ra cái phận gì quát ta Lâm Phi Phi tới giờ này? Nước này vẫn không bỏ được cái thái độ chanh chua kia. Nhan Nhược Bình đăm chiêu nhìn à. Không muốn quỳ, tốt thôi, không cần quỳ, ta đây cho ngươi nhảy cóc nhá, ta có tội gì, tiện nhân, nghe tới hai chữ tiện nhân, Nhan Nhược Bình bóp nát tách trà trong tay, âm thanh tràn đầy gai góc từng chữ bắn vào lỗ tai ả tội. Hừ, dám dùng hai chữ tiện nhân để kêu bổn vương phi là đã đại bất kính, đáng giết cả nhà, nhưng bất quá bổn vương phi có thiện tâm, không chấp nhặt nít danh như ngươi. Còn việc ngươi không vượt qua một trong các trận sát hạch của ta. Các trận kia khỏi cần bàn tới. Dám nửa đêm nửa hôm quyến rũ người của ta. Thích quyến rũ người, thích lòa lỗ, ừ ta đây giúp ngươi. Bất quá ngươi là nữ. Ta cũng không muốn quá thuyết tình với đồng giới. Như vậy đi nhảy cóc khắp trấn Vân Khê. Bất quá ta cho cứ nửa canh giờ nghỉ ngơi nửa khắc rồi tiếp tục tới khi hết trấn Vân Khê này. Tha hồ mà quyến rũ đàn ông khắp trấn, ta toại nguyện cho ngươi hảo hảo tốt đó. Nghe xong từng câu từng lời của nàng, Lâm Chi phủ xỉu lên xỉu xuống, may được hai a hoàn đỡ, ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Lâm Phi Phi trợn trừng mắt chỉ tay vào nàng miệng lắp bắp chửi rùa. Độc Nhẫn và Độc Kiêu muốn lòi hết cả mắt ra. Không, vương phi xin tha cho tiểu nữ còn băng thanh ngọc khiết, chưa nhiễm bụi đời. Hiểu biết nông cạn, nếu làm vậy sẽ hủy đi tấm thân của tiểu nữ. Mong vương phi bỏ qua cho Lâm Chi phủ lại lục cầu xin thảm thiết cho viên ngọc mà ông yêu thương suốt mười mấy năm qua. Bất quá có một điều ông không biết đó là Nhan Nhược Bình vốn rất ghét bị nhức đầu. Lão càng van xin càng làm cho Nhan Nhược Bình ong ong cả não. Với lại kẻ cần van xin thì không van xin, cứ trừng trừng mắt đó mà lý nhí chửi rủa nàng. Nàng sinh khí từ đường thanh quán, hảo hảo dạo phố cho bớt bực bội, về tới phòng gặp phải cái cảnh quyến rũ lòa lỗ làm nàng máu dâng lên đỉnh não. Nay lại bị một kẻ cầu xin thảm thiết, một kẻ chửi rủa nàng, làm máu não như núi lửa phun hết cả ra. Khói bốc lên, nàng quát to, chỉ nhảy cóc mà cũng hủy được tấm thân. Nói thật quá Nga, hảo, vậy ta cho hủy luôn tấm thân. Ta điều tra được biết con gái ngươi hoan ái xác thịt bên ngoài với đám công tử thiếu gia kia. Ta hảo hảo cho cô ta mặc quần áo nhảy cóc, thế mà bảo hủy tấm thân thanh băng ngọc khiết. Đã vậy hai ngươi, chỉ tay vào A Hoàn đỡ Lâm Chi phủ khi nãy. Lột áo cô ta, chừa lại cái yếm và quần dài y lệnh ta nhảy cóc hết Trấn Vân Khê. Vừa nhảy vừa hát bài hát hôm bữa ta hát ở đường Thanh Quán. Lâm Chi phủ nghe xong quay sang cầu cứu vương gia, chỉ thấy Lãnh Thiên bật cười khanh khách nói, ý tưởng hay, ta thích, lão choáng váng trước lời nói của vương gia, liền biết cầu cứu ngài vô ích, lão liền quay trở lại phía Nhan Nhược Bình càng dập đầu mạnh hơn, càng van nài hết mức hơn, làm Nhan Nhược Bình thực sự chịu hết nổi trận nhức đầu. Hừ câm miệng ngay y, ta chừa cho cái yếm là may rồi. Nói thêm chữ nào nữa thì lột sạch sẽ cho lòa lỗ nhảy cóc. Cút, còn ngươi, chỉ tay vào Lâm Phi Phi. Không y lệnh ta cho ngươi lòa lỗ, để ngừa kéo khắp Trấn. Tự mà chọn làm hay để ta giúp. Lâm Chi phủ nghe xong xỉu cái rầm, được tức tốc mang vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm Phi Phi bị kéo vào trong lột sạch toàn bộ, à nhầm lột sạch chưa lại cái yếm với cái quần dài. Lâm Phi Phi bị kéo ra bên ngoài phủ, bà không muốn lòa lỗ bị ngửa kéo, trông thập phần khó coi, bà đành phải nhảy cóc ít ra vẫn còn mặc chút y phục trên người. Khi ả bắt đầu vừa nhảy cóc vừa hát, kia có con heo ngu, heo đang bò dưới sàn, ổ chú heo ột ột kêu thật vui tai, kia có heo Phi Phi, trông cái mặt sưng vù, lòng của ta hả giả cực kỳ luôn Nga. Làm sao đây, bắt heo lên, ta mần thịt ăn liền, thịt ngon ghê, muốn ăn thêm, chỉ tội nghiệp cho heo, đã thu hút toàn dãy bán hàng, ngay lập tức kẻ dọn ngươi dẹp, một loáng đường phố trống trải hắn nhưng không có trống trải mãi đâu. Kẻ thì chạy đi kể cho mọi người tới xem, từ các sòng bài, thanh lâu, quán trọ, tiệm cầm đồ, tiệm trang sức, mọi người hết thảy vì slogan. Đình chỉ công tác, coi heo diễn trò bay hết ra ngoài đường, vỗ tay đếm 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 theo từng bước nhảy cóc của Lâm Phi Phi. Đàn ông thì chỉ tay vào cái yếm của ả khen ả da trắng nõn nà. Tuyết lê phập phùng trong làn yếm thật đầy đạn, đàn bà thì chỉ trỏ chửi đáng đời, đi mồi chài quyến rũ, hồ ly tinh, đáng đời. Cứ thế, Lâm Phi Phi nuốt biết bao nhiêu là nước mặt nhục nhã. Cắn nát môi, máu bật chảy, đôi tay run run nắm chặt đầy căm phẫm, bà ta nhất quyết không nghỉ ngơi, nhảy tới nỗi đôi chân tứa máu, vẫn kiên quyết làm cho xong để giấu cái mặt đi, càng lâu càng bị xỉa sói. Tới chiều tối, Lâm Phi Phi cũng an phận nằm trên giường dưỡng thương, tuy nhiên hình như ả vẫn chưa rút ra được bài học cho mình. Ả bắt tất cả A Hoàn lần lượt đến trước mặt ả để ả tát. Rất nhiều A Hoàn một lần ăn mấy chục bạt tay, ngất xỉu, mặt bị ả cào đẫm máu. Ả nghiến răng nghiến lợi, thù này ta không trả được, ta tự cắt cổ ta, đi kêu cha ta tới đây mau. Cách chương.